Tần Khống Thiên Hạ, chương 886, chạy tới Diệp Gia Thành 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, lại nhớ Mộng Kỳ tỷ tỷ. Đối với chuyện của Vân Mộng Kỳ thì Lăng Tiếu cũng chưa từng giấu giếm Phượng Tiêm Vận. Phượng Tiêm Vận cũng biết các nàng phải mau chóng tìm kiếm Van Mộng Kỳ. Cho dù trong nội tâm nàng có bao nhiêu ghen ghét nhưng mà nhìn thấy Lăng Tiếu là nam nhân phụ trách. Lăng Tiếu vỗ vỗ mờ u bàn tay kiều nộn của Phượng Tiêm Vận nói. Phải nhanh chóng tìm được nàng ta. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Lại tìm nơi nào đó khoái hoạt vượt qua cả đời. Phượng Tiêm Vận nhìn Lăng Tiếu nói. Đã biết rõ ngươi có lòng tham rất lớn. Hiện tại tỉ muội nhiều như vậy. Về sau không được tìm thêm nữ nhân nữa. Bằng không cho ngươi đẹp mắt. Lăng Tiếu cười khan nói. Đương nhiên sẽ không. Phu quân sẽ cố sức chiếu cố các ngươi. Chán ghét, Phượng Tiêm Vận đấm nhẹ vào ngực Lăng Tiếu. Lúc này bọn người Lăng Tiếu bắt đầu chạy tới Diệp Gia Thành. Từ Toái Cương Thành bay đi Diệp Gia Thành cần thời gian nửa tháng. Trong đó cách nhau mấy tòa thành và sơn mạch, vốn bọn người Lăng Tiếu có thể từ truyền thâu trận tới Diệp Gia Thành. Nhưng mà mọi người đều muốn biết phong quang của Trung Vực cho nên lựa chọn phi hành. Trong Trung Vực tùy thời có thể nhìn thấy võ giả cưỡi linh thú. Nhưng mà võ giả nhìn thấy đám người Lăng Tiếu bay tới thì thiếu chút nữa té xuống đất. Tọa kỵ của bọn họ dù không có lệnh cũng tránh xa. Chín đầu huyết phong ưng chính là tồn tại cường hãn. Hơn nữa chúng cũng rất khát máu. Một khi bị nhìn chằm chằm vào thì chắc chắn không có quả ngon ăn. Bọn họ nói thầm, người nào đáng sợ như vậy? Không ngờ chiếm thu phục huyết phong ưng. Ngày thứ 11 bọn người Lăng Tiếu đã tới Diệp Gia Thành. Lộ trình vốn nửa tháng nhưng mà tốc độ của huyết phong ưng quá nhanh cho nên thời gian giảm đi vài ngày. Diệp Gia Thành so với Toái Cương Thành còn lớn hơn không ít. Trình độ phồn hoa không phải Toái Cương Thành có thể so sánh được. Bởi vì Diệp Gia chính là tồn tại nổi danh nhất ở đây. Nếu như nói thế lực của Diệp Gia có bao nhiêu, như vậy chính là tông môn thất phẩm. Diệp Gia lão tổ 500 năm trước chính là thiên tôn giai. Hơn nữa người Diệp Gia còn có thêm một thiên tôn. Trong Diệp Gia còn có một đầu linh thú lục giai cao cấp tọa chấn. Cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Gia vẫn trường thịnh không suy. Thực lực Diệp Gia dù không tệ nhưng mà nội tình chỉ là thế lực tam lưu. Còn kém rất nhiều thế lực. Ở gần Diệp Gia có gia tộc nổi danh nhất là Trương Gia Thành Trương Gia. Hai thành là hàng xóm. Hơn nữa hai tổ tông đều là hảo hữu. Cho nên quan hệ hai nhà rất tốt, thế nhưng mà quan hệ này không thể duy trì vĩnh viễn. Hôm nay Diệp Trương hai nhà biến thành đối thủ một mất một còn. Nguyên nhân rất đơn giản chính là 20 năm trước người Diệp gia trong một sơn mạch phát hiện tinh quáng. Tinh quáng, mặc kệ ở nơi nào thì nó cũng khiến người ta thèm muốn chiếm được. Nhưng mà Diệp gia phát hiện tinh quáng không bao lâu bị người Trương gia biết được tin tức. Người Trương gia đương nhiên đỏ mắt tính quang mà Diệp gia tìm được rồi. Nếu như Diệp gia thu thập xong toàn bộ tinh quáng này thì tài nguyên sẽ vượt qua Trương gia. Hai nhà sẽ xuất hiện tình huống một mạnh một yếu. Người Trương gia đương nhiên không hy vọng xuất hiện loại tình huống này. Cuối cùng nhất bọn họ đưa ra yêu cầu với Diệp gia. Yêu cầu này chính là hy vọng Trương gia có thể cùng Diệp gia khai thác tinh quáng này. Cùng chia đều. Không thể không nói Trương gia yêu cầu rất quá mức, nhưng mà bọn họ nói rất hùng hồn là hai nhà thân như huynh đệ. Có thứ tốt tự nhiên phải chia sẻ, Diệp gia với yêu cầu vô lý của Trương gia đương nhiên cự tuyệt. Chê cười, thịt đưa tới miệng còn phải chia một nửa cho người khác. Điều này hiển nhiên là không thể nào, vì vậy Trương gia không cam lòng cho nên phân tách từ đó. Chén canh không thể tới nhà mình thì Diệp gia cũng đừng nghĩ có được. Cho nên người Trương gia nhanh chóng mang tin tức Diệp gia tìm được tinh quáng báo ra ngoài. Thứ tốt như tinh quáng thì ai mà chẳng thèm. Tin tức này rất nhanh lọt vào tai mấy thế lực gần đó. Tinh quáng của Diệp gia vừa lấy không nhiều lắm, liền bị những thế lực này hợp lực phân chia. Diệp gia đương nhiên là hận rồi. Đầu năm nay muốn tìm được một đầu tinh quáng không dễ dàng. Rõ ràng biến thành không có. Đối diện mấy thế lực không kém gì Diệp gia. bọn họ không thể chống lại toàn bộ. Diệp gia mang cừu hận này tính lên đầu của Trương gia là kẻ loan tin tức ra ngoài. Người Diệp gia tìm người Trương gia lý luận, nhưng mà Trương gia phủ nhận tin tức này. Hai nhà bởi vậy đánh đập tàn nhẫn. Tuy nói hai nhà không tạo thành thương vong quá lớn nhưng quan hệ của hai nhà đoạn tuyệt từ đây. 20 năm sau vẫn cục diện như vậy, nhưng mà Trương gia dường như không muốn quan hệ đối lập này kéo dài. Gia chủ Trương gia mặt dày mày dạn tới Diệp gia cầu hôn. Nếu như đổi thành người khác sẽ cho rằng Trương gia điên. Nhưng mà trên thực tế Trương gia không như vậy, bởi vì chuyện này đã qua 20 năm, Trương Diệp hai nhà không có hình thành đối địch như trước kia. Gia chủ Trương gia và gia chủ Diệp gia lúc trước có chỉ phúc phi hôn. Trên thực tế Trương gia cùng Diệp gia không ít người có quan hệ thông gia. Nhưng vấn đề là hiện tại hai nhà thế cục khẩn trương. Mà Trương gia còn dám tới cầu hôn. Điều này đã khiến người Diệp gia nổi trận lôi đình. Thế nhưng mà sau khi biết được một tin tức thì người Diệp gia không dám lên tiếng. Mà gia chủ Diệp gia cuối cùng nhất cũng đồng ý quan hệ thông gia. Mà tin tức này là con của gia chủ Trương gia cũng chính là nhân vật chính của đính hôn trở thành đệ tử chân truyền của lục phẩm tông môn Kim Quyền Tông. Trong Kim Quyền Tông địa vị khá cao, cũng được các trưởng lão ưa thích. Kim Quyền Tông là tông môn cường đại nhất trong phạm vi vạn dặm quanh đây. Bọn họ có quyền uy tuyệt đối. Trong tông môn cao thủ nhiều như mây, không phải thế gia bình thường có thể chống lại được. Trương gia có Kim Quyền Tông làm hậu thuẫn cho nên mới nhắc tới quan hệ thông gia. Đương nhiên hôn nhân này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Nhưng mà trước khi Trương Diệp hai nhà hoàn thành nghi hoặc đính hôn thì con dí gia chủ Diệp gia biến mất. Chuyện này khiến quan hệ thông gia hai nhà chấm dứt. Ai biết người của Trương gia mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói Diệp gia không tin thủ hứa hẹn, hướng Diệp gia đòi trả lời. Nếu như không theo thì Diệp gia sẽ bị xóa tên. Gia chủ Diệp gia Diệp Lệnh Trùng đã qua 60, có thực lực địa hoàng cấp thấp. Hắn có một trai một gái. Con trai là Diệp Vân Phong, con gái là Diệp Thủy Thanh. Hai người đều có thiên phú tu luyện cực cao. Diệp Vân Phong năm nay 27 tuổi cũng là vương giai cao cấp. Mà con gái càng lợi hại hơn. 21 tuổi đã là vương giai trung giai. Con gái của Diệp Lệnh Trùng chính là kiêu ngạo lớn nhất của hắn. Đồng thời cũng là hy vọng tương lai của Diệp gia. Nhưng mà đối mặt với Trương gia quan hệ thông gia, Diệp Lệnh Trùng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà dưới áp lực cường đại nên hắn lựa chọn thỏa hiệp. Hết chương.